Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, tổ địa sóng gió. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tiến vào tổ địa. Không nghi ngờ chút nào, Dịch Tiểu Phi đây là lần thứ hai tiến vào, mà Thường Tư Vũ tiến vào Tam Nhãn Thần Tông. Đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên, có thể lại mở mắt thứ ba, ở Dịch đại ca trong miệng, là rất mấu chốt. Lần này nàng Thường Tư Vũ, nếu là thất bại, vậy trả thù căn bản không làm được, cũng không có vốn đi làm. Cho nên nói, bây giờ Thường Tư Vũ tỏ ra dị thường khẩn trương, buông lỏng một chút, tin tưởng mình. Dịch Tiểu Phi hướng về phía khẩn trương trong thân thể mềm mại cũng run rẩy Thường Tư Vũ. Lời đồn đãi nói, Thường Tư Vũ ngẩng đầu cùng Dịch Tiểu Phi đôi mắt đối mặt chung một chỗ. Dịch Tiểu Phi nụ cười trên mặt, chính là giờ phút này Thường Tư Vũ lớn nhất an ủi. Mà vào lúc này, tổ địa mờ, rộng lượng Tam Nhãn Thần Tông đệ tử vọt vào, Dịch Tiểu Phi cùng Thường Tư Vũ cũng thật chặt đi theo lên. Làm tiến vào không gian trong, vậy mắt thứ ba, tổ địa, to lớn hóa đá con ngươi, gần tới lúc này tất cả mọi người đều bị hút vào. Lần nữa tiến vào mắt thứ ba nội bộ, vậy chung quanh xuất hiện một đôi ánh mắt, mà giờ khắc này, ở Dịch Tiểu Phi mi tâm, xuất hiện một cái đường vân, cái này văn lộ xuất hiện, một khắc sau một con mắt hiện ra, mắt thứ ba. Đây là thuộc về Dịch Tiểu Phi mắt thứ ba mở ra. Lần này, nhất cổ tác khí, Dịch Tiểu Phi đôi mắt lấp lánh có thần. Trước mở mắt thứ ba, hao phí quá lâu thời gian, nhưng bây giờ mắt thứ ba đã mở, thức tỉnh phương diện, ngược lại đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, dễ dàng rất nhiều. Nơi này đồng thời, tổ địa, mắt thứ ba, ung ung, mắt thứ ba đang rung rung, cái này run run tiến vào mắt thứ ba trong người, cũng không cảm giác được, nhưng động tĩnh bên ngoài lại rất lớn. Hiu, hiu, hiu, mắt thứ ba ra, hư không bị xé, mấy đạo thân ảnh đang cảm thụ đến chập chờn sau đó. Thời gian đầu tiên xuất hiện, chuyện gì xảy ra, tổ địa tại sao sẽ như vậy? Không biết, tựa hồ là mắt thứ ba bị ảnh hưởng đến, ai có thể ảnh hưởng đến tổ địa? Ngoặc kép, thuộc về Tam Nhãn Thần Tông đại thánh cường giả, lẫn nhau bàn luận, mà lúc này, vừa có người đến, cái này đến là một cái ông già. Cái này ông già thân phận thật không đơn giản, bọn họ Tam Nhãn Thần Tông đại thánh trong, cường giả đứng đầu, lại là 8 lần thức tỉnh tồn tại, Bàn Khôn, Thất Tinh đại thánh, Bàn Lão, những thứ khác đại thánh thấy đều cần cung cung kính kính. Không chỉ là thực lực, còn có ở trong Tam Nhãn Thần Tông bối phận. Năm đó bọn họ còn không có trở thành đại thánh, lúc này đối phương đã ở trong đại linh giới, có nhất định uy danh, là một cái bé gái. Bàn Khôn vung tay lên, cái này vung lên dưới, tổ địa thứ ba mắt trong có một người ở địa phương đó hiện ra đứng lên, cái này làm cho tại chỗ đại thánh ánh mắt đều là ngưng tụ đi. Khi thấy cô gái kia mặt mũi đều rất xa lạ, chẳng qua là chỉ bằng cái này một cái nha đầu để cho tổ địa chấn động, giờ phút này lại có điểm không dám tin tưởng. Ừ, đây là không đúng, mở mắt, con bé này là còn mở mắt, liền một lần thức tỉnh cũng không có sao. Tại chỗ những cái kia nghi ngờ đại thánh cường giả tỏ ra rất kinh dị, hoàn toàn xem không hiểu, giờ phút này cũng lấy vì mình thấy được hình ảnh là giả, chố mắt nhìn nhau dưới, huống chi cái này còn là Bàn Lão cấp cho hình ảnh, hẳn là không sai được. Giờ phút này đại thánh nơi người chú ý chính là lần đầu tiên tiến vào trong tổ địa Thường Tư Vũ. Mở mắt cũng khó khăn như vậy sao? Trong đó một người đại thánh nhìn, lần đầu tiên thức tỉnh, chính là mở mắt, có thể người phụ nữ này rất khó khăn. vậy giữa chân mày đều có máu tươi chảy ra, nhìn dáng dấp không giống như là lần đầu tiên. Bàn Khôn tựa hồ cảm giác được cái gì, chậm rãi mở miệng nói, bàn lão, không phải lần thứ nhất, không thể nào đâu, chẳng lẽ nàng trước mở mắt qua, vậy mắt thứ ba tại sao không có? Có người không hiểu nói, loại chuyện này, nên hỏi nàng, chúng ta nhìn là được, con bé này, có lẽ sẽ cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Bàn Khôn chỉ trong hình ảnh Thường Tư Vũ, nếu liền bàn lão, đều nói như vậy, người ở chỗ này dĩ nhiên phải thật tốt xem. Nhìn dáng dấp bàn lão tựa hồ đối với con bé này rất có hứng thú. Theo thời gian trôi qua, trong hình ảnh, người phụ nữ kia giữa chân mày máu tươi đầm đìa, ngay cả mình đôi mắt cũng tràn ra máu tươi, bộ mặt tỏ ra có dữ tợn, tựa hồ mau muốn không kiên trì nổi. Oanh, một lần nữa, mắt thứ ba chấn động lên, lần này, một cổ năng lượng ba động cuốn bốn phía, mở mắt, trong hình ảnh, Thường Tư Vũ rốt cục thì mở mắt, đạt tới lần đầu tiên thức tỉnh, nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc, thuộc về Thường Tư Vũ, con mắt thứ ba ánh mắt bắt đầu biến hóa, lần thứ hai thức tỉnh, lần thứ ba thức tỉnh, lần thứ tư thức tỉnh, làm thứ bảy thức tỉnh làm được lúc này vậy mắt thứ ba là màu tím. Cái này, điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Nhanh như vậy, con bé này là người nào? Ngoặc kép, bảy lần thức tỉnh, đạt tới bảy lần thức tỉnh. Hơn nữa còn mở khải con mắt thứ ba lúc này chỉ là đi qua chỉ trong chốc lát. Liền thành tựu đại thánh bọn họ, vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy tình huống. Bây giờ khiếp sợ, khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Dẫu sao liền bọn họ con mắt thứ ba thức tỉnh, cũng không đạt tới lần thứ bảy, vẫn chưa kết thúc đâu. Bàn Khôn ngược lại là rất bình tĩnh, vẫn là nhìn trong hình ảnh Thường Tư Vũ, còn không có kết thúc. Tại chỗ đại thánh nhìn, quả thật, vậy mắt thứ ba tựa hồ còn đang biến hóa, màu tím mắt thứ ba, phương diện màu sắc đã bắt đầu thay đổi, như vậy báo trước là muốn 8 lần thức tỉnh, 8 lần thức tỉnh, đó chính là gần như tổ mạch tầng thứ. Bây giờ bọn họ đã lại nữa xem nhẹ người phụ nữ này. Khó trách sẽ đưa tới tổ địa chấn động, quả nhiên cô gái này bất phàm. Màu đen, mắt thứ ba, rốt cuộc biến thành màu đen. Đây là 8 lần thức tỉnh, bọn họ trong Tam Nhãn Thần Tông lần nữa tăng thêm một vị 8 lần thức tỉnh đệ tử. Đây là tông môn chi phúc à, rất nhiều đệ tử trong Mặc Phi đã để cho bọn họ thật bất ngờ. Bây giờ lại thêm một cái, hơn nữa còn là một cái nữ tu sĩ. Từng cái vui vẻ bàn luận, dẫu sao 8 lần thức tỉnh, vậy sau này bồi dưỡng, nhất định là sẽ không để cho tông môn thất vọng. Chẳng qua là vẫn còn cao hứng trong không trung đứng đại thánh, một khắc sau cảm thấy tới chi phương diện huyết mạch áp chế. Đó là một loại trời xanh kính sợ, cho dù là liền một cái bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng Bàn Khôn, chân mày cũng một trâu, bởi vì mắt thứ ba bầu trời trong, hạo nhiên chập chờn cuốn, xuất hiện một đạo hư ảo thân thể, vậy thân thể mặc dù hư ảo, thế nhưng uy áp, đối với hắn đều có ảnh hưởng. Tam Nhãn Thần Tổ, đây là tổ giống như, xuất hiện tổ giống như, bọn họ Tam Nhãn Thần Tông, kính bái tồn tại, mà ở trong hình ảnh, thuộc về Thường Tư Vũ mắt thứ ba, màu đen kia lần nữa thay đổi, màu vàng, 9 lần thức tỉnh, chí cao vô thượng màu vàng mắt thứ ba, tổ mạch, đạt tới tổ mạch, hôm nay cái này tổ giống xuất hiện, chính là bởi vì con bé này thức tỉnh 9 lần, hưu, hưu, hưu, tổ địa vô tận chập chờn, để cho ở bên này, không gian vỡ ra tới, cảm giác được, cho dù là bế quan trong đại thánh cũng xuất hiện, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé, http.